Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện dầm. Một tiếng, cửa xe trực tiếp đóng lại, Mộ Cẩm Vân bắt đầu dần cảm thấy cả người không còn sức lực. Cô không ngờ rằng, mình không thù không oán với người phụ nữ kia, chỉ bởi vì Lục Hoài Cẩn, cho nên cô ta muốn ra tay với cô. Trong lòng không cam chịu còn tức giận nữa, thế nhưng miệng cô bị nhét vải, tay chân cũng bị trói chặt khi lên xe, hai người đàn ông trên xe cô không tiện cử động, ban nãy còn không biết đã bị cho ăn thứ gì, Mộ Cẩm Vân suy nghĩ rồi tuyệt vọng. Lục Hoài Cẩn là người đầu tiên phát hiện ra Mộ Cẩm Vân có thể đã xảy ra chuyện, lúc trước anh ta đã gõ cửa cô, nếu Mộ Cẩm Vân muốn trốn anh ta cũng sẽ không thể trốn đến mức Tống Lâm trở nên căng thẳng rồi cô vẫn chưa chịu xuất hiện. Tống Lâm đã cùng Lục Tấn Bắc ra ngoài được một lúc thế nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Lục Hoài Cẩn chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng tìm người vào nhà vệ sinh kiểm tra. Còn Tống Lâm, ánh mắt lướt nhìn một vòng, lại phát hiện ra từ đầu đến cuối đều không tìm thấy người mình cần tìm. Mộ Cẩm Vân mặc quần áo làm việc vô cùng dễ tìm trong đám người mặc lễ phục giả tiệc này. Thế nhưng anh lại không tìm được cô. Lục Tấn Bắc ở bên cạnh cũng nhận ra người ở bên cạnh có hơi không tập trung, anh ta nhướng mày. Thư ký Cẩm Vân của anh đâu? Lục Tấn Bắc không nói còn đỡ, vừa mới nói, trong con mắt đen trở nên nặng nề. Tống Lâm lấy điện thoại ra, gọi đến số của Mộ Cẩm Vân. Điện thoại có thể gọi, nhưng không có ai nghe. Mộ Cẩm Vân xảy ra chuyện rồi. Anh không gọi điện thoại nữa, liền cúp máy, sau đó giơ tay lên xé cà vạt tìm Lâm Dương. Khi Lâm Dương được Tống Lâm tìm thấy, anh ta tưởng lại có người nào không có mắt đắc tội với anh, trên đường đi đều run sợ trong lòng, thế nhưng tới trước mặt Tống Lâm, phát hiện sự việc còn nghiêm trọng hơn. Mộ Cẩm Vân xảy ra chuyện rồi, ngài Lâm, trong vòng 10 phút tôi cần video giám sát tối nay. Ban đầu Lâm Dương định hỏi Tống Lâm đã tìm kỹ chưa, liệu có nhầm lẫn gì không, thế nhưng ánh mắt nhìn tới đôi mắt của người đàn ông kia, anh ta lại không dám nói gì, chỉ liên tục gật đầu. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài yên tâm đừng nóng vội, tôi lập tức sai người đi làm. Tống Lâm không phải người dễ bị hoảng sợ, anh nói Mộ Cẩm Vân xảy ra chuyện chính là xảy ra chuyện. Tống Lâm liếc nhìn anh ta, không tiếp lời, trực tiếp gọi điện tới số của Lý Minh Việt. Thư ký Việt đang chuẩn bị đi tắm nhìn thấy cuộc gọi đến của Tống Lâm, không hề nghĩ ngợi gì đặt quần áo trên tay xuống, cầm lấy điện thoại tới bên cạnh ấn nút nghe. Tổng Giám Đốc Lâm, Mộ Cẩm Vân xảy ra chuyện rồi, anh cho vài người tới đây. Lý Minh Việt có thể tan làm sớm như này, không thể không cảm ơn Mộ Cẩm Vân. Kể từ sau khi Mộ Cẩm Vân đến, rất nhiều công việc xã giao đều không cần anh ta ra mặt nữa, Lý Minh Việt cũng coi như là có thể thảnh thơi một chút. Người ngoài nhìn Mộ Cẩm Vân như nào anh ta đương nhiên cũng biết, chỉ là anh là một trong hai người duy nhất nhìn thấy được sự phát triển của bọn họ, đối với Mộ Cẩm Vân còn rất ngưỡng mộ. Mặc dù khi mới bắt đầu cô có hơi yếu đuối, bị người của nhà họ Mộ đánh thế nhưng sau khi Tống Lâm mách nước cho cô một câu, cô rất nhanh chóng đã đảo ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực làm việc thì lại càng không cần nói, Tống Lâm không phải người lợi dụng kẻ không biết gì, có thể giữ Mộ Cẩm Vân ở bên cạnh dễ nhận thấy là sự tán thành công việc của cô. Hơn nữa, anh ta theo Tống Lâm nhiều năm như vậy, có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận Tống Lâm, không phải vì tiền thì cũng là vì lợi ích. Mộ Cẩm Vân là người duy nhất chịu đựng được những điều này, anh ta biết cô cũng có hơi ngây thơ thế nhưng chính là vì sự ngây thơ này mới khiến anh ta càng thêm ngưỡng mộ cô. Bây giờ Mộ Cẩm Vân gặp chuyện, Lý Minh Việt cũng rất lo lắng trong lòng. Tôi biết rồi Tổng Giám Đốc Lâm, anh ta đương nhiên biết biểu hiện của Tống Lâm, hôm nay là tiệc rượu do nhà họ Lâm tổ chức, lúc này là 8 giờ 10 phút, mặc dù thời gian Tống Lâm tham gia ngắn ngủi nhưng cũng sẽ không chỉ tới được mười mấy phút liền đi ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lý Minh Việt lập tức liên hệ người rồi tới khách sạn tụ tập với Tống Lâm. Lúc này, Lục Hoài Cẩn rốt cuộc cũng xác định được không thấy Mộ Cẩm Vân đâu. Anh ta đã tiếp xúc vài lần với Mộ Cẩm Vân, biết cô không phải loại người mặc kệ như vậy, ngoài ra quan hệ giữa cô và Tống Lâm cô cũng sẽ không thể mặc kệ. Bây giờ Tống Lâm vẫn đang ở đây, chắc chắn là cô sẽ không rời đi một mình. Chỉ là nhìn thấy Tống Lâm, trong lòng Lục Hoài Cẩn có hơi khó chịu. Chần chừ vài giây, không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn để sự lo lắng chiến thắng. Lục Hoài Cẩn tìm tới Tống Lâm, Tổng Giám Đốc Lâm, không thấy thư ký của anh đâu, không lẽ anh cũng không biết sao? Khi anh ta nói câu này, còn kèm theo sự giận dữ không cam lòng. Tống Lâm vừa gọi điện thoại xong liền quay đầu nhìn anh ta ánh mắt lạnh lùng. Cậu chủ Cẩn, sao anh biết không thấy Mộ Cẩm Vân đâu nữa? Hà, vì sao tôi biết không quan trọng, nhưng bây giờ không thấy cô ấy đâu. tôi biết, đối phương nói nhẹ một câu, lại khiến cho bản thân Lục Hoài Cần không biết phải bắt đầu nổi giận từ đâu. Anh ta cắn răng, vẫn là kể lại chuyện. 20 phút trước, Mộ Cẩm Vân nói muốn vào nhà vệ sinh, tôi nói đùa cô ấy một câu, nói không lẽ cô ấy vào nhà vệ sinh rồi sẽ không quay lại, ban đầu tôi tưởng cô ấy đi cùng anh, nhưng 5 phút trước tôi nhìn thấy anh, tôi tưởng cô ấy sẽ xuất hiện, đợi thêm vài phút, vẫn không thấy cô ấy xuất hiện, liền sai người vào trong nhà vệ sinh để tìm, nhưng người tìm nói trong phòng vệ sinh hoàn toàn không có ai. Tôi biết rồi, chuyện này, cảm ơn cậu Chu Cẩn. Anh hờ hững liếc nhìn anh ta, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Mộ Cẩm Vân là người của anh, cho dù không thấy người đâu, nhưng tìm người cũng là việc của anh. Lục Hoài Cần bị ánh mắt này của Tống Lâm làm nổi giận, anh ta xì một tiếng, vừa định nói anh ta cũng muốn đi tìm người, thì lại bị Lục Tấn Bắc ngăn lại. Lục Hoài Cần liếc nhìn anh họ của mình, có phần hơi mệt mỏi. Anh ngăn em làm gì? Cẩn, em đừng làm gây thêm phiền phức nữa, bây giờ Tổng Giám Đốc Lâm đang rất lo lắng. Anh ta lo lắng, em chưa từng thấy ai lo lắng kiểu này. Không thấy người đâu nữa, còn không đi tìm người, mặt mũi bộ dạng thanh cao ở đây, là sợ Mộ Cẩm Vân cô ấy thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cậu Chu Cẩn, lời nói của Lục Hoài Cần vừa dứt, Tống Lâm đột nhiên quay đầu liếc nhìn anh ta. Lục Hoài Cần thì lại không ngờ anh lại đột nhiên gọi mình, ngẩn người một lúc trong chốc lát lại cảm thấy có hơi tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lâm nhìn anh ta, mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt không tỏ ra vui buồn gì thế nhưng trong đôi mắt lại tỏ rõ sự tội lỗi bị đè nén. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, anh cất bước quay người rời đi. Lúc này, Lý Minh Việt dẫn theo người tới. Tổng Giám Đốc Lâm, Tống Lâm liếc nhìn anh ta. Để lại hai người ở đây kiểm tra camera, những người khác đi xuống dò hỏi tình hình. Lý Minh Việt gật đầu, sai người đi làm việc. Lâm Dương cũng đã liên hệ cho người mang camera tối nay tới, anh ta vội vội vàng vàng đưa đĩa ghi hình cho Tống Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, camera tối nay đều ở đây. Tống Lâm gật đầu, phát, trong phòng có chiếc máy vi tính còn có đầu đĩa gia đình, muốn phát băng rất đơn giản. Tống Lâm trực tiếp sai người phát nhanh đoạn băng tới 7 giờ 50 phút lúc anh rời đi. Phòng khách hội trường có góc chết camera mà đông người cũng không dễ phân biệt. Thế nhưng dựa vào lời kể của Lục Hoài Cần, 30 phút trước vẫn còn thấy Mộ Cẩm Vân. Tống Lâm lại sai người phát nhanh 10 phút, đúng là vậy, lúc này, Mộ Cẩm Vân vòng ra từ cổng hội trường đi tới nhà vệ sinh. Camera chỉ tới cửa nhà vệ sinh, dù sao thì bên trong phòng vệ sinh là khu vực riêng tư, cũng không thể lắp camera ở trong đó. Rõ ràng là kẻ ra tay đã không dự tính kế hoạch kỹ càng, quên mất khắp nơi trong khách sạn đều có camera. Trí nhớ của Tống Lâm tốt, vừa nhìn đã nhận ra Dương Mị Ngọc là người hôm đó đã ngăn cản Mộ Cẩm Vân. Khi anh nhìn thấy Dương Mị Ngọc dẫn theo đàn ông đi vào liền trực tiếp quay đầu nói với Lý Minh Việt. Thư ký Việt bảo cậu Chu Cẩn lên một chuyến, Lục Hoài Cần nhìn thấy Tống Lâm xoay người đi khỏi theo bản năng anh ta muốn đi theo, nhưng lại bị Lục Tấn Bắc ngăn lại. Bình thường Lục Tấn Bắc cũng quan tâm đến cuộc đấu đá giữa hai người Lục Hoài Cần và Tống Lâm thế nhưng hôm nay không phải trò đùa, không thấy Mộ Cẩm Vân đâu, anh ta nhận ra trên mặt Tống Lâm không tỏ vẻ gì, trong lòng thì lại lo lắng. Lúc này Lục Hoài Cần mà tới gần, sẽ chỉ bỗng dưng khiến Tống Lâm nổi giận. Em phá rối ít thôi, Lục Hoài Cần nghe thấy lời nói của Lục Tấn Bắc không cam lòng. Ai bảo anh em đến để phá rối, em cũng muốn tìm được Mộ Cẩm Vân. Thư ký Cẩm Vân là người của Tổng Giám Đốc Lâm, em làm trò gì chứ? Người em họ này của anh ta, đã từng đi qua trăm hoa, lá không dính người, lại không thể người, đến cuối cùng, lại gục dưới Mộ Cẩm Vân. Lục Tấn Bắc chế giễu Lục Hoài Cần không chút thương tiếc thế nhưng lúc này Lục Hoài Cần sao có thể nghe nổi. Cô ấy xảy ra chuyện rồi, lúc này còn phân chia người của ai cái gì chứ? Hơn nữa dù thế nào thì em và cô ấy cũng coi là có quen biết, giúp đỡ tìm kiếm cô ấy thì làm sao? Lời nói cũng khá là có lý, nhưng Lục Tấn Bắc vẫn không thả người. Hai anh em còn đang giằng co, lúc này, Lý Minh Việt tới. Giám đốc Bắc cậu Chu Cẩn, Tổng Giám đốc Lâm bảo tôi đến mời cậu Chu Cẩn tới một chuyến. Lục Hoài Cần ai oán liếc nhìn Lục Tấn Bắc hơi ngẩn người, rút lại tay, nhún vai. Em đi đi, quay về đừng có sao hỏa đâm trái đất là được. Đương nhiên, anh ta không nói ra câu này, cho dù có nói, Lục Hoài Cần cũng sẽ không nghe. Lục Hoài Cần thực sự cũng hơi tò mò, vì sao Tống Lâm lại bảo mình tham gia vào trong việc này. Thế nhưng trên đường đi cho dù anh ta hỏi Lý Minh Việt như nào, Lý Minh Việt đều chỉ nói 3 chữ. Không biết rõ, khuôn mặt Lục Hoài Cần xanh lại, thư ký Việt anh như này thật không có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Việt cũng rất vô tội, anh cũng chỉ làm việc theo lệnh của Tống Lâm, còn vì sao lại để Lục Hoài Cẩn đến, anh cũng không biết. May mà, hai người lúc này đã đi tới trước cửa phòng. Lý Minh Việt đẩy cửa phòng ra. Cậu chủ Cẩn, anh có điều gì không hiểu, vào là biết ngay thôi. Dù sao cũng đã đến nơi, Lục Hoài Cẩn cũng không kỳ kèo nữa, cất bước đi vào trong. Tổng Giám Đốc Lâm, anh ta vừa bước vào, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt của Dương Mị Ngọc được phóng to trên màn hình. Sao lại chiếu cô ta? Chấm, giọng nói của Tống Lâm ở bên cạnh truyền tới. Nếu đã là người của cậu chủ Cẩn, vậy dễ xử lý rồi. Lục Hoài Cẩn hoàn toàn không biết Tống Lâm đang làm trò gì. Tống Lâm, bây giờ Mộ Cẩm Vân không chừng đang ở nơi nguy hiểm nào đó, chuyện của người phụ nữ này có thể bàn sau không? Anh ta thực sự cho rằng Dương Mị Ngọc muốn quyến rũ Tống Lâm nhưng kết quả thất bại, nên Tống Lâm tìm anh ta để tính sổ. Cách chương.